Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 128, tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kéo Ái Quyên ra ngoài, Tiểu Di đưa Ái Quyên tới một quán cà phê yên tĩnh để nói chuyện. Chỉ có điều từ lúc tới đây Ái Quyên vẫn giữ sự im lặng, không nói gì cả, chỉ ngồi im lặng mà thôi. Thấy vậy Tiểu Di lên tiếng hỏi Ái Quyên, Tiểu Quyên em đang ổn chứ? Có phải từ hôm qua tới giờ em trở nên rất lạ, có phải nó liên quan tới anh David và cô gái kia không? Tiểu Quyên, Ái Quyên nhìn Tiểu Di rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ chỗ họ đang ngồi trầm ngâm nói. Em gặp anh David và vợ sắp cưới của anh ấy ở trung tâm thương mại hôm qua. Tiểu Di im lặng một chút sau đó hỏi Ái Quyên. Tiểu Quyên em yêu anh David phải không? Chuyện em thích anh ấy xảy ra từ khi nào? Khi nghe Tiểu Di hỏi Ái Quyên có chút giật mình vì bị nói đúng tim đen của mình, nhưng vì muốn che giấu tình cảm của mình Ái Quyên cố lấy lại bình tĩnh nói. Không có chị Tiểu Di, em không thích anh ấy. Tiểu Di nhìn Ái Quyên chằm chằm nói. Ái Quyên em có biết trên đời này có hai thứ không thể che giấu được không? Một là khi say, hai là khi em đã yêu ai đó rồi, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra chuyện em thích anh David thôi. Tiểu Quyên, nhưng chị muốn biết tại sao em muốn che giấu tình cảm của mình như vậy? Biết không thể giấu được nữa, Ái Quyên không nhìn Tiểu Di mà chỉ từ từ lên tiếng nói. Vì em và anh ấy không cùng một thế giới, hơn nữa em cũng không phải gu của anh ấy, và quan trọng nhất anh ấy không thích em, vậy nên em thà che giấu tình cảm của mình rồi quên anh ấy đi còn hơn nói ra để cả em và anh ấy đều khó xử. Tiểu Di vẫn nhìn Ái Quyên chằm chằm hỏi tiếp, vậy em đã quên hay bỏ xuống được tình cảm của mình dành cho anh ấy xuống chưa? Hay em đang thấy khó chịu khi thấy anh David bên cạnh cô gái khác? Ái Quyên im lặng không nói gì cả. Thấy sự im lặng của Ái Quyên lúc này Tiểu Di nói tiếp. Chị đã từng như em, Ái Quyên, chị thích người đó, thích hết lòng, nhưng người đó lúc ấy không thích chị vì anh ta có bạn gái rồi, nhưng chị vẫn cố chấp yêu người đó vì chị nghĩ rằng thà rằng chị cứ yêu hết mình một lần để sau này dù có không tới được với nhau chị vẫn có thể tự hào nói vì chị đã yêu hết mình rồi nên sẽ không còn gì phải hối hận nữa, cả còn hơn sau này chị phải hối hận khi không dám yêu hết mình một lần. Nhưng suy cho cùng lựa chọn là ở em muốn yêu như thế nào thôi. Ái Quyên nhìn Tiểu Di sau đó hỏi. Vậy sau này khi mọi chuyện xảy ra chị có hối hận không? Tiểu Di mỉm cười lắc đầu nói. Chị không hối hận, nhưng nếu được lựa chọn lại chị sẽ lựa chọn chừa cho mình một con đường lui chứ không quá cố chấp như trước nữa. Nhưng Ái Quyên, em và chị khác nhau, nếu chị lúc đó không được người đó yêu thì hiện tại em và David lại khác. Không biết em có cảm nhận được hay không, nhưng chị nhận ra anh David thích em, Ái Quyên ạ, đó chính là lý do chị không ngăn cản em thích anh David, vì cả hai đều có tình cảm với nhau thì tại sao cả hai không cho nhau cơ hội. Ái Quyên tròn mắt nhìn Tiểu Di, có lẽ đúng, trong mọi chuyện Ái Quyên đều rất tinh ý, nhưng trong tình yêu Ái Quyên hoàn toàn khác. Tất nhiên vì đây là lần đầu Ái Quyên yêu nên Ái Quyên không nhận ra tình cảm của David dành cho mình, đó cũng là điều dễ hiểu. Chị nói anh David có tình cảm với em sao? Trong lúc Ái Quyên đang ngẩn người vì câu nói của Tiểu Di thì Tiểu Di lúc này đã kịp gửi địa chỉ cô và Ái Quyên đang ngồi cho David biết, đơn giản vì Tiểu Di tin anh David và cô gái kia không liên quan gì tới nhau cả. Sau đó cô mới trả lời câu hỏi của Ái Quyên. Ái Quyên, có yêu thì mới có ghen, em biết mà đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù anh David có cố che giấu tình cảm với em ra sao anh ấy cũng sẽ không thể che giấu nổi tình cảm anh ấy dành cho em được. Chỉ có điều Ái Quyên, anh David là một người đàn ông trưởng thành, anh ấy luôn có những suy nghĩ và nỗi niềm của riêng anh ấy, nhất là khi em luôn cố che giấu tình cảm của mình dành cho anh ấy, như vậy làm anh ấy cũng không chắc em có tình cảm với anh ấy hay không. Hơn nữa khoảng cách tuổi tác giữa em và anh ấy cũng là một rào cản giữa em và anh ấy. Ái Quyên nhìn Tiểu Di nhăn nhó nói, anh ấy cũng ậm ờ có chịu thể hiện tình cảm với em đâu, không phải sao ạ? Tiểu Di lúc này mỉm cười cốc nhẹ vào đầu Ái Quyên sau đó nhìn ra cửa ra vào khi thấy David giang tiến về phía họ nói. Chính vì thế nên hai người mới ra nông nỗi này đấy, giờ thì thẳng thắn đối mặt với nhau đi. Ngay khi Ái Quyên chưa hiểu ý câu nói của Tiểu Di thì giọng của David đã vang lên. Chú Ái Quyên, tôi muốn nói chuyện với em một lát được chứ? Ái Quyên sững sờ khi thấy David xuất hiện ở đây, nhưng chưa kịp nói gì thì Ái Quyên đã bị David kéo đi không kịp phản kháng lại. Còn một mình ngồi ở quán cà phê, Tiểu Di im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về những gì Cố Minh Kiệt nói hôm qua. Mọi lúc có thể hắn đều muốn xin Tiểu Di cho hắn một cơ hội để hắn được sửa sai và bù đắp cho Tiểu Di, và không thể phủ nhận những hành động quan tâm Tiểu Di của hắn làm cho Tiểu Di có chút rung động. Nhưng Tiểu Di luôn tự hỏi liệu cô còn dám cho hắn thêm một cơ hội nữa hay không? Và liệu khi bên nhau cả cô và hắn sẽ hạnh phúc chứ? với David và Ái Quyên sau khi bị David kéo đi. Ái Quyên không ngừng yêu cầu David cho mình xuống xe, nhưng đáp lại lời của Ái Quyên là sự im lặng và khuôn mặt lạnh lùng của David. Khi thấy Ái Quyên quá ồn ào, David cho xe dừng lại bên vệ đường, dứt khoát quay sang bịt miệng Ái Quyên lại bằng một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của Ái Quyên, vì đây là nụ hôn đầu của Ái Quyên cộng thêm bị hôn bất ngờ nên Ái Quyên hoàn toàn bị thụ động trong nụ hôn này. Còn ngược lại, David, người đang nắm thế chủ động trong lúc này, cũng run không kém. Dù quen nhiều kiểu phụ nữ nhưng nguyên tắc của David là không hôn, vì anh nghĩ nụ hôn đầu tiên của anh sẽ chỉ dành cho cô gái mà anh yêu mà thôi, và hôm nay nụ hôn đó anh đã trao nó cho cô nhóc này, và dường như đó cũng là câu trả lời cho tình cảm của David hiện tại. Sau khi thấy cô gái nào đó đang cố hít thở không khí, David mới lưu luyến rời môi của Ái Quyên ra, bởi không thể phủ nhận môi của cô nhóc này rất ngọt. Khi được David tha cho đôi môi của mình, Ái Quyên lập tức hít lấy không khí để thở. Thấy biểu hiện ngây ngô của Ái Quyên lúc này, David phì cười nói: "Em hôn mà không thở sao Ái Quyên?" Đang cố gắng hít lấy hít để không khí để thở, khi nghe David nói, Ái Quyên đỏ mặt ngại ngùng. Sau đó Ái Quyên lườm David nói: "Em không phải người chuyên nghiệp như anh David, mà ai cho phép anh lấy đi nụ hôn đầu của em hả?" David có chút vui vẻ khi biết đó là nụ hôn đầu của Ái Quyên. Sau đó David nhìn Ái Quyên hỏi: "Ái Quyên, nếu tôi nói đó cũng là nụ hôn đầu của tôi, em có tin không?" Ái Quyên lúc này dù không trả lời David nhưng cô vẫn lẩm bẩm nói: "Có quỷ mới tin anh." David ngồi bên cạnh nhíu mày nhìn Ái Quyên khi nghe Ái Quyên lẩm bẩm gì đó. "Chú Ái Quyên, có giỏi thì em nói to điều em vừa nói lên cho tôi xem nào. Thật ra tôi cũng không ngại hôn em lần nữa đâu, bởi vì môi em rất ngọt, tôi lại là người thích ngọt vậy nên." Ái Quyên sau khi nghe lời đe dọa của David, cô nàng lập tức che miệng mình lại nói: "Anh vô sỉ vừa thôi David." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. David nhếch môi nhìn Ái Quyên cúi sát khuôn mặt đang đỏ bừng của cô nàng nói: "Tôi chỉ vô sỉ với em thôi." Thấy Ái Quyên đang ngại ngùng che mặt mình lại, David thôi không trêu Ái Quyên nữa mà anh nghiêm túc nhìn Ái Quyên nói: "Ái Quyên, tôi muốn em nghe rõ những gì tôi sắp nói với em, và tôi sẽ không nhắc lại hay hy vọng em sẽ nghi ngờ những gì tôi sắp nói ra, vì những lời nói của tôi đều là thật lòng với em." Ái Quyên lúc này hoàn toàn im lặng, chính Ái Quyên cũng có thể nhận ra David đang rất nghiêm túc trong lúc này. "Ái Quyên, chắc em cũng biết tôi hơn em khá nhiều tuổi nên suy nghĩ của tôi và em sẽ có sự khác nhau đúng chứ? Tôi trải đời nhiều hơn em, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn em, vậy nên tôi lo sợ rằng vì tôi và em quá khác biệt như thế, nếu bên nhau chúng ta sẽ có rất nhiều những bất đồng quan điểm xảy ra. Nhưng một tuần xa em, tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người dù xa đến đâu nhưng khi chúng ta yêu nhau là của nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ tự biết thông cảm và thay đổi để phù hợp với đối phương. Chắc em cũng nghe Tiểu Di nói tôi vốn dĩ là một người đàn ông thích chinh phục nhưng lại không có hứng thú với tình yêu, hay nói đúng hơn là tôi ghét bị ràng buộc bởi phụ nữ. Nhưng khi em xuất hiện tôi lại muốn em là người phụ nữ của riêng tôi muốn yêu thương và bồi đắp những thiệt thòi em đã trải qua, và quan trọng là Ái Quyên, anh cần em chính vì vậy nên sau khi đã suy nghĩ rất nhiều tôi quyết định nói với em điều này. Ái Quyên, anh yêu em." Ái Quyên mắt mở to nhìn David, có vẻ chỉ sau vài phút Ái Quyên đã phải tiếp nhận quá nhiều thứ bất ngờ nên hiện tại Ái Quyên vẫn đang rất hoang mang với những gì đang diễn ra. Mãi một lúc sau Ái Quyên mới lắp bắp hỏi David: "Anh đang tỏ tình với em đấy à?" David không trả lời Ái Quyên mà thay vào đó là một cái gật đầu cùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn Ái Quyên. Có lẽ David đã phải đắn đo rất nhiều khi tỏ tình với Ái Quyên như hiện tại. Ái Quyên nuốt nước bọt một cái sau đó nhìn David cúi đầu nói: "Nhưng nếu em không chấp lời tỏ tình đó của anh thì sao?" "Em..." David nhìn Ái Quyên trưng ra bộ mặt ăn vạ nói: "Anh không biết Ái Quyên, em phải chịu trách nhiệm khi đã làm anh ngày đêm nhớ về, em không làm được gì cả. Em không thể mang con bỏ chợ như thế này được. Nếu em không đồng ý anh sẽ mang em sang Mỹ làm con dâu ba mẹ anh luôn, vậy là xong." Ái Quyên nhìn sự bá đạo của David có chút buồn cười, nhưng sau đó nụ cười của Ái Quyên chợt tắt, thay vào đó là khuôn mặt không vui nói: "Anh đừng quên đang có một cô gái nhận làm vợ chưa cưới của anh đấy, nhớ không? Hơn nữa cô ấy còn nói mẹ anh đang chọn ngày cưới cho hai người." "David, trong tình yêu chỉ cần hai người là đủ, không cần có thêm dự phòng, cả em và anh đều nên như vậy, anh hiểu chứ?" David lúc này cầm tay Ái Quyên sau đó nói: "Nếu anh chứng minh anh và cô gái đó không có gì thì em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh, phải không Ái Quyên?" Sau đó David chưa cần để Ái Quyên đồng ý, anh đã lấy điện thoại gọi thẳng cho mẹ mình để mẹ anh tự giải thích cho Ái Quyên về cô gái đó. Không biết mẹ David nói gì với Ái Quyên, chỉ thấy sau khi tắt máy Ái Quyên nhìn David một cái sau đó nói: "Chúng ta về cửa hàng của anh đi, em chưa chọn được váy cho buổi tiệc hôm nay." David biết mẹ anh đã giải thích cho Ái Quyên hiểu mọi chuyện về cô gái kia rồi nên Ái Quyên mới chủ động muốn quay lại cửa hàng của anh thử váy. Mỉm cười, David ghé sát mặt gần Ái Quyên nói. Tuân lệnh bà xã, trẻ con của anh chúng ta về thôi, cách chương.